Chương 161, bảo, ngươi biến đẹp. Thịt xương mị lực là vô tận, hung hãn vô cùng Husky đình chỉ sủa inh ỏi, giờ phút này thuận theo đáng yêu, ba ba nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi trong tay thịt xương, nơi nào còn có vừa rồi ác ý. Tạ Vân Phi đứng người lên, hô, còn cắn ta sao? Husky đong đưa đầu, nịnh nọt nhìn qua Tạ Vân Phi. Rất tốt, cái này căn cốt đầu thuộc về ngươi. Tạ Vân Phi thuận tay đem đại cốt đầu đã đánh qua, sau đó Hạo Thiên khuyển ôm đại cốt đầu, nằm dạp trên mặt đất, đung đưa cái đuôi, gặm vô cùng vui vẻ. Chư manh manh mấy người đồ đệ triệt để choáng váng, Hạo Thiên khuyển thế mà bị một cây đại cốt đầu cho giải quyết. Tạ Vân Phi vô vô tay, đối với Husky nói, ăn ngon không? Ô ô, Husky ăn chảy nước miếng chảy đầy đất, qua loa đáp trả Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi hài lòng gật đầu, hướng phía trên bầu trời nhị lang thần phất phất tay, hô, Huy Dương bảo, ngươi nhị thối tử đi ăn cơm. Ngươi về trước đi tốt, không cần cám ơn ta. Nhị lang thần sắc mặt biến thành màu đen, quắc, không cần gọi ta Dương bảo tốt á, vậy ta bảo ngươi bảo tốt. Tạ Vân Phi vô sỉ chiếm tiện nghi. Ngươi ta muốn giết ngươi, thật vất vả bình tĩnh xuống nhị lang thần lần nữa bị Tạ Vân Phi chọc giận, lập tức lại muốn chém chết Tạ Vân Phi. Bảo a, không cần mỗi lần gặp ta đều nói loại lời này có được hay không? Tốt xấu ngươi là thiên đình hộ pháp đại thiên thần, đừng mỗi lần đều đe dọa ta à. Tạ Vân Phi đối với loại này không có chút nào dinh dưỡng mà nói, đã triệt để không có cảm giác. Tạ Vân Phi một bên nói, vừa đi đến ăn chính vui mừng Husky bên cạnh, thuận tay sờ lên đầu của nó. Husky đang muốn nhai răng, xem xét là Tạ Vân Phi, lập tức lung lay đầu, mười phần nô tài biểu lộ. Đường Tam Tạng có dám đánh với ta một trận? Nhị lang thần không hổ là hộ pháp đại thiên thần, rất mau đem tức giận cảm xúc nghiền nát. Giờ phút này hắn nhìn thẳng Tạ Vân Phi, bưng lên tam tiên lưỡng nhận đao chỉ hướng Tạ Vân Phi, chiến ý ngập trời. Ai, cần gì chứ? Tạ Vân Phi khoát khoát tay, dùng tay chỉ Husky nói, nhị thối tử đều bận rộn ăn sướng cốt, ngươi hay là xuống tới cùng bản thần tăng cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Muốn ăn cái gì? Cùng bản thần tăng nói. Bữa cơm này ta mời khách, bảo đảm ngươi được hoan nghênh tâm. Hư Đường Tam Tạng, không cần nói sang chuyện khác, ta chỉ hỏi ngươi, có dám đánh với ta một trận? Nhị lang thần không buông tha nói, màu bạc trắng chiến thần áo giáp đón ánh nắng, lóe ra đẹp mắt quang trạch, sớn bên trên hộ thể kim quang, nhị lang thần phảng phất tựa như là một cái mặt trời nhỏ. Tạ Vân Phi ngẩng lên đầu, nói thật, những ánh sáng này càng giống là đèn nghe ông đánh vào người. Ngược lại đem nhị lang thần dáng người phụ trợ càng bên ngoài huyền chuyển, thấy Tạ Vân Phi một trận dục dịch, hắn ra vẻ phong khoáng nói, bản thần tăng sao lại sợ một nữ nhân, ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Nhị lang thần gật đầu nói, ngươi rốt cục giống một cái nam nhân. Ta một mực rất giống cái nam nhân, chẳng lẽ ngươi mới ý thức tới sao? Tạ Vân Phi cười hèn mọn, có thế cái ánh mắt kia để cho người ta miên man bất định. Nhị lang thần lập tức nghĩ đến trước đó những cái kia khuất nhục kinh lịch, bi phân nói, ngươi vũ nhục ta không, ta là đang nhớ lại chúng ta quá khứ mỹ hảo. Tạ Vân Phi làm ra dư vị bộ dáng, hắn loại này siêu tiện biểu lộ, thuần túy tại nhị lang thần trên vết thương xa tờ mù ô y. Nhị lang thần liếc nhìn khuê mục lang mấy người, nói, ngươi cũng không muốn tổn thương các nàng đi, không bằng chúng ta lựa chọn cái địa phương, kết thúc hai người chúng ta ở giữa ân oán. Nhị lang thần báo nổi đứng lên, sơn băng địa liệt, nếu là trong này khai triển, vạn nhất mấy cái đồ đệ cùng khuê mục lang một nhà xảy ra điều gì sai lầm, Tạ Vân Phi không thể lại tiếp nhận. Không có vấn đề, ngươi tuyển địa phương. Tạ Vân Phi cười nói, bất quá đừng quá xa, xa ta có thế chạy không nhanh. Nhị lang thần dùng tay chỉ ngoài 30 dặm một tòa núi cao nói, nơi đó có một chỗ sơn cốc, ta trong đó chờ ngươi, chỉ cần một mình ngươi đến, nếu là có người bên ngoài, ngươi biết sẽ có hậu quả gì đối phó ngươi, ta từ trước tới giờ không sẽ hô giúp đỡ. Bởi vì ta là 24K tinh khiết xoáy nam nhân tuyệt đối vàng dòng bạc trắng, không người có thế địch. Tạ Vân Phi mặt không đổi sắc tán dương chính mình, đối với chư manh manh các nàng nói, các ngươi chăm sóc tốt khuê mục lang một nhà, chờ ta trở về. Chư manh manh không yên lòng nói, sư phụ, đừng đi, coi như đại sư huynh không tại, chúng ta cùng tiến lên, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Tạ Vân Phi ha ha cười nói, không cần lo lắng cho ta. Nhị lang thần thất bại đã sớm nhất định các ngươi có thế từng gặp nàng chiến thắng qua ta. Ngao Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, một thanh kéo lây chư manh manh, nhỏ giọng nhắc nhở, nhị sư huynh, ngươi thế nào có thể nói loại lời này đâu? Nhị lang thần là tìm đến chúng ta sư phụ hẹn hò, chúng ta cũng đừng mù nhúng vào. Cái gì? Chư manh manh mở to hai mắt, đối với tin tức này vô cùng chấn kinh, qua rất lâu mới bĩu môi nói, cái kia manh manh làm sao bây giờ đâu. Ngao Ngọc đầu góc mơ hồ nói, người ta hẹn hò cùng nhị sư huynh ngươi có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, manh manh cũng nghĩ cùng sư phụ hẹn hò. Chư manh manh khổ sở cực kỳ, kìm nén miệng nói ra. Ngao Ngọc trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm thương tâm nhị sư huynh, nhưng lại không biết nên như thế nào an ủi nàng tốt. Sư phụ kia ngươi cẩn thận. Cuối cùng vẫn là Sa Nhã Phi hợp thời nói một câu nói. Nhị lang thần đã sớm lái độn quang đã rơi vào nơi xa trong sân cốc, Tạ Vân Phi gật gật đầu, thúc giục Âm Dương Vô Cực Loa, nhanh chóng đuổi theo. Cũng không lâu lắm, Tạ Vân Phi đã đến nhị lang thần nói tới trong sân cốc, chỉ gặp phía trên thung lũng xương trắng phiêu đãng, che đậy phía trên ánh nắng, tiến vào trong cốc, ngươi trở nên càng đẹp.